Người cần xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt sau khi đã trải qua cái vòng loại của thi đấu cá nhân tiểu tổ thi đấu số 1 thì Vương Triệt đã đạt được cái chức danh là hạt giống số 1 của cái tiểu tổ thi đấu số 1 này, và anh đã trực tiếp được lọt vào top 16 của cái cúp vương giả tại thi đấu cá nhân. Và sau đó thì Vương Triệt đã quyết định sẽ tham gia vào thi đấu đoàn đội, tại vì thi đấu đoàn đội của đội ngũ của Học viện Lâm Hải do Thẩm Minh Loan dẫn đầu, thì sau cái vòng loại gặp những cái đối thủ khá là dễ chơi thì lần này bắt đầu thì bọn họ tranh tài tiến vào top 32. Thì tại đây thì cũng bắt đầu có những cái tiểu đội của những học viện đỉnh cấp, và những cái tiểu đội của những học viện đỉnh cấp này thì bọn họ đều là những cái tiểu đội rất là khó chơi, rất là khó ăn, và đều là những tiểu đội mạnh. Và Vinh Chỉ đã quyết định là sẽ tham gia vào cái trận đấu đoàn đội đầu tiên mà anh tham gia này. Vì chúng ta đã đón chờ ở trong cái tập này thì cái việc Vương Triệt tham gia thi đấu đoàn đội sẽ mang đến những cái tình tiết gì cho chúng ta. Chúng ta đón chờ trong tập này, tập 99. Chương 1191, Tư Lực Kiếm ra sân. Nhìn xem Long Thiên Nhai và Lam Đình Bảo Thạch Long lúc này, mấy người Thẩm Minh Loan đều nhịn không được mà thầm than vài tiếng. Vương Tạp nói: Vị Long Thiên Nhai này trước đó đều là kề vai chiến đấu cùng với đội viên của anh ta, nhưng lần này anh ta đã trực tiếp để cho các đội viên bảo vệ một mình anh ta. Ngay cả hai con Âm Ma Long và Phong Tốc Long cũng đều biến thành vai trò phụ trợ. Hai con này trước cũng là chủ lực, tốt xấu gì cũng hơn 7.000 năm tu vi hồn lực, và chỉ có vị Trình Chiết kia là mang một nửa phụ trợ thôi. Lô Địch nói: Xem ra bọn họ đã quá e sợ đối với Bá Chấn Thiên. Vì muốn đánh bại Bá Chấn Thiên thì biện pháp duy nhất chính là đồng thời nghiền ép nó về tu vi hồn lực và lực lượng, để cho không cho gấu nhỏ dưới thời cơ để hấp thu được lực lượng, hoặc là trực tiếp kéo dài thời gian. Với trạng thái đó của Long Thiên Nhai và lại còn tăng thêm loại địa hình này, vậy anh ta muốn đánh lâu dài là chuyện phi thường dễ dàng. Chỉ cần không đánh lại bại được Long Thiên Nhai thì anh ta vẫn có thể kéo dài thời gian khi hồn lực của gấu nhỏ bị tiêu hao hết. Long đấu thạch và huyết long dâu là hai loại võ hồn quá mấu chốt đối với hồn sủng hệ long, và là thứ thiết yếu để đánh lâu dài. Tăng phúc hòa trường như vậy nên con Lam Đình Bảo Thạch Long kia đã có thực lực vượt vạn năm tu vi hồn lực, đồng thời còn thanh bảo kiếm long huyết này nữa. Mấy người nhìn về phía khí thế xa xa mà lập tức cảm thấy tê dại cả da đầu. Nếu để cho Bạch Tiểu La ra sân, chỉ sợ cô ấy sẽ bị đánh cho không còn có lực hoàn thủ. Thẩm Minh Loan cũng hoảng hốt mà chỉ nhắc nhở nói: Vương học đệ, trận đấu sẽ lập tức bắt đầu. Cậu muốn để cho con hồn sùng nào lên? Nếu cậu để cho con tiểu côn trùng ra sân thì nó chắc hẳn là có thể chiến thắng. Long Thiên Nhai ở phía đối diện đang hí mắt chờ đợi Vương Triệt thả ra hồn sùng. Vương Triệt suy nghĩ nói: Tiểu ma trùng không thích hợp để ra sân vào lúc này. Hồn hoàn lóe lên, một luồng lưu quang màu tím bay ra. Muốn tốc chiến tốc thắng thì nên để nó ra sân. Xuất hiện đi. Trên đài quan sát, ở phía xa xa, Lý Vân Tụ đang nhìn xem trận đấu này. Cô ấy là một vị đội trưởng của Học viện Đấu Hồn và là tuyển thủ hạt giống của tiểu tổ thi đấu số 9, cho nên ngày hôm nay cô ấy không có tranh tài. Vì đối thủ của thi đấu đoàn đội tương đối yếu nên Lý Vân Tụ chỉ có thể ngồi dự bị quan sát. Vì vậy cô ấy rất có hào hứng để nhìn xem tranh tài bên này. Vương Triệt là người mà Lý Vân Tụ đã chú ý đã lâu. Nói đúng hơn là tại thi đấu địa hỏa lần trước đó, cô ấy đã chú ý tới Vương Triệt. Mà sau khi thi đua địa hỏa xong thì Lý Vân Tụ lại càng thêm chú ý tới Vương Triệt. Từ ngày thi đấu đầu tiên của cúp vương giả, Lý Vân Tụ vẫn đang nhìn xem Vương Triệt tranh tài. Tại cúp vương giả năm nay, cậu ta là một trong tứ đại kình địch của mình. Sự uy hiếp của cậu ta gần với người kia, cậu ta hoàn toàn đã hoàn tất thi đấu cá nhân và bây giờ lại gây lên sóng gió cho thi đấu đoàn đội. Lý Vân Tụ nhìn chằm chằm về phương xa, đôi khi cô ấy còn nhìn ra xung quanh. Không ít tuyển thủ không có trận tranh tài, hoặc là sớm đã đánh xong thi đấu đoàn đội, hoặc là thi đấu cá nhân, đều đang nhìn xem trận tranh tài này. Sau khi luồng ánh sáng màu tím kia xuất hiện, Lý Vân Tụ lập tức xác định. Ánh mắt Lý Vân Tụ lóe lên, nói: Là Từ Lực Kiếm, cậu ta lựa chọn sử dụng Từ Lực Kiếm sao? Cậu ta muốn lấy Lôi Đình chi lực để ngạnh kháng ư? Bên kia có sự nghiền ép về tu vi hồn lực, tăng thêm hai loại võ hồn đặc thù giai trì tiến hóa bằng võ hồn, vậy cậu ta đã có diệu chiêu. Trong ba con hồn sủng của cậu ta thì con Bá Chấn Thiên kia đã bị hiểu rõ gần hết, còn hai con hồn sủng khác thì hoàn toàn không biết gì cả. Về con Trùng Thiên Đế kia thì là tin tức của năm ngoái. Lý Vân Tụ hơi có chút không hiểu, nhưng cân nhắc đến phương cách chiến đấu của Vương Triệt thì cô ấy cũng không ngoài hoài nghi một chút nào. Vương Triệt nhất định đã có biện pháp khắc chế địch nhân. Về phần là biện pháp gì thì Lý Vân Tụ cũng không biết. Từ lực kiếm vừa xuất hiện, trong nháy mắt của nó liền hấp dẫn ánh mắt của vô số khán giả. Rốt cuộc con hồn sủng thứ hai đã xuất hiện rồi sao? Rốt cuộc Bái Chấn Thiên đã được nghỉ ngơi rồi à? Những tuyển thủ đã bị đào thải tại tiểu tổ thi đấu số 1 dù không gặp phải Vương Triệt, nhưng nhìn thấy cảnh này mà tâm thần cũng đều siết chặt lại. Lô Địch cảm thán: không phải chứ, cậu ta thật sự dùng đến tiểu kiếm kiếm sao? Xem ra đây sẽ là một trận ngạnh chiến rồi. Thiên Xu Thần Quang, Tiểu Quân thêm thẳng trạng thái cho nó. Mặc kệ Vương Triệt lựa chọn hồn sủng nào, nhưng làm đồng đội thì đương nhiên phải tín nhiệm vô điều kiện. Vương Tạp cũng rút lui ra tấm thẻ bài rồi nói: tùy tâm vận chuyển, thẻ bài song hướng. Vãi trưởng, mới đầu vẫn đã là thẻ bài tốc độ và thẻ bài tu vi hồn lực rồi. Hai tấm thẻ bài này liền bị Vương Tạp ném ra bên ngoài rồi ném tới trên thân của Từ Lực Kiếm. Thẩm Minh Loan vỗ vỗ vào vai Lưu Ly Thương Loan và hô lên: Loan Phượng Hòa Minh. Lưu Ly Thương Loan liền phát ra một tiếng lệ minh to rõ, lông đuôi của nó bộc phát ra một luồng ánh sáng mạnh mẽ, trông giống như là cầu vồng chiếu lên thân của Từ Lực Kiếm. Đồng thời, một cây lồng vũ cũng dần dần hiện lên trên thân của Từ Lực Kiếm và có chút lóe sáng. Loan Phượng Hòa Minh là chiêu thức đem tu vi hồn lực của bản thân ban cho người khác, lấy tu vi hồn lực của Lưu Ly Thương Loan thì đại khái có thể cung cấp 1.000 năm tu vi hồn lực, ước chừng hơn 1/10 tu vi hồn lực của Lưu Ly Thương Loan. Chương 1192, Quỹ đạo lôi tử pháo. Lô Địch vừa thi triển xong hồn kỹ thì sắc mặt liền biến đổi, nói: Từ Lực Kiếm có tu vi hồn lực cao cỡ nào mà tốc độ xói mòn hồn lực của tôi lại nhanh đến như vậy? Chẳng lẽ nó đã sắp đến vạn năm tu vi hồn lực rồi à? Lần trước tại Vạn Thú Sơn, nó đã tăng lên 3.000 năm tu vi hồn lực. Ánh mắt của Thẩm Minh Loan ngưng trọng lại rồi nói: Nó đã đột phá vạn năm tu vi hồn lực ư? Dưới loại tầng phúc này thì bình thường nó sẽ có khả năng ngạnh chiến với bọn họ, nhưng bọn họ lại miễn dịch với lôi điện chi lực. Tại phía trước Vương Triệt, Từ Lực Kiếm khẽ gật đầu, anh dùng sự cảm hứng tâm linh để giao lưu: chiến đấu chỉ dựa vào chính người, vì hồn sủng thành thục cần phải học được cách tự mình chiến đấu. Hùng Bảo cũng một đường như thế mà đi tới, nên mình cũng phải cố lên. Đồng đội phụ trợ sẽ không kiên trì được bao lâu, nên mình phải tận dụng lực lượng và tốc độ nhanh nhất kết thúc trận chiến đấu này. Hiển nhiên Vương Triệt cũng không tính tham dự vào việc chỉ huy của Từ Lực Kiếm. Từ Lực Kiếm kêu lên, phát ra những tiếng kiếm quang mãnh liệt. Nó nhìn về phía ba con long tộc đang bay giữa không trung ở đằng xa, nhất là con cự long ở giữa, cũng có uy phong lẫm liệt, cùng với vị khế hồn sư đứng ở trên đầu cự long. Cả hai quả thật quá uy phong. Sau đó Từ Lực Kiếm liền lặng yên mở ra đồ long phù. Trong lúc này, Lam Đỉnh Bảo Thạch Long bỗng nhiên phát ra một tiếng long ngâm to rõ, long uy trùng trùng điệp điệp như muốn che đậy cả thiên địa. Vương Tạp và Lô Địch đều mang sắc mặt chấn kinh. May mắn là Thủy Lô Lân Quân đã mở ra một mặt thủy sắc hộ thuẫn để miễn cưỡng triệt tiêu đạo long uy mang tới áp lực kinh khủng này. Nhưng cho dù là vậy thì hồn lực trong cơ thể mấy vị phụ trợ bọn họ cũng lưu động một cách cực kỳ chậm chạp, phảng phất như có thể mất đi năng lực phụ trợ. Đây quả thực là sự đả kích xuyên không gian. Thẩm Minh Loan khẽ nhíu mày nói: chênh lệch quá xa. Đội ngũ của Học viện Long Võ có đội hình phối hợp rất hoàn mỹ, và hồn sủng chủ lực lại có thể hấp thu võ hồn chi lực của đồng đội, từ đó tăng lên cường lực lớn lực thực lực của bản thân. Mặc dù không cách nào hình thành sự tiến hóa bằng võ hồn, nhưng hai loại võ hồn kia dung hợp lại cũng đã làm cho các phương diện thuộc tính của Lam Đỉnh Bảo Thạch Long có được bạo tăng. Huyết Long Dầu sẽ cung cấp năng lượng sinh mệnh cường đại cho Lam Đỉnh Bảo Thạch Long, Long Đấu Thạch sẽ cung cấp lực lượng cường đại cho Lam Đỉnh Bảo Thạch Long. Loại tăng phúc này cũng không chỉ vẹn vẹn là thứ hồn kỹ có thể làm được. Lại thêm Long Thiên Nhai lại còn cầm trong tay bảo kiếm Long Huyết và có hai con phi long ở bên cạnh hỗ trợ. Khí tức hệ long của bọn chúng hòa làm một thể, ba con hồn sủng đã tạo thành một loại ràng buộc chủng tộc rất đặc thù, khiến cho thực lực bọn chúng tăng lên một lần nữa. Rằng loại ràng buộc chủng tộc này có bản chất là hồn kỹ chủng tộc của Long tộc. Long Thiên Nhai cũng không khách khí chút nào mà nói ra: Từ Lực Kiếm à, trực tiếp cứng đối cứng cùng nó đi, một phát cho nó xỉu luôn. Cự Long Pháo. Vốn cho rằng đối phương sẽ thả ra Bá Chấn Thiên, cho nên anh ta đã mở gian lá bài tẩy vì muốn đánh lâu dài cùng với đối phương. Lam Đỉnh Bảo Thạch Long có được năng lượng sinh mệnh cường đại như thế, tăng thêm hiệu quả của địa hình, vậy chỉ cần kìm chân của được con Bá Chấn Thiên có tu vi hồn lực quá thấp kia thì sớm muộn gì nó cũng sẽ kiệt sức. để lúc đó chỉ cần đánh ra một chiêu quyết định là đủ. Nhưng đối phương lại không để cho Bá Chân Thiên ra sân, ngược lại lại còn để cho Từ Lực Kiếm am hiểu lôi điện chi lực ra sân. Như vậy Long Thiên Nhai liền không có gì đáng lo mà trực tiếp kết thúc trận chiến đấu. Vừa mới nói xong thì trên thân của Long Thiên Nhai liền lấp lóe ra hồn hoàn, bảo kiếm Long Huyết cũng bộc phát ra hào quang chói sáng. Sau đó Long Thiên Nhai đã trực tiếp cấm bảo kiếm Long Huyết lên đầu của Lam Đình Bảo Thạch Long. Bảo kiếm Long Huyết lại bộc phát ra ánh sáng cực nóng, một luồng sóng năng lượng bạo tạc ra bên ngoài. Hai con người của Lam Đình Bảo Thạch Long thiêu đốt lên từng hừng hực lửa giận. Sau đó nó bỗng nhiên há miệng phun ra một cột sáng mãnh liệt như là mặt trời càn quét mà tới. Hào quang sáng chói phảng phất như là mù mắt của khán giả. Năng lượng hệ Long mênh mông cùng với hồn lực dao động rung động cả bầu trời kia. Một cái chớp mắt đã tựa như là thác nước đổ xuống. Cùng lúc đó thân thể Từ Lực Kiếm đã lập tức cải biến. Tử đình linh kiếm và lôi đình kiếm rực lập tức được triển khai. Long đồ long phủ mở, dẫn lôi phủ mở, thần lực phủ mở, ngưng thần phủ mở, bổ sung năng lượng máy móc, năng lượng quá tải. Từ Lực Kiếm bỗng nhiên biến thành một thanh đại bảo kiếm máy móc dài đến mấy mét. Lưỡi kiếm của nó tỏa ra ánh sáng lung linh, đường vân năng lượng lưu động lít nhà lít nhít giống như là mạch điện vậy. Kiếm rực và lưỡi kiếm đều hiện lên một cái đồ án hình rồng thần bí. Những đạo lôi điện cấp tốc lan tràn đến lưỡi kiếm và mũi kiếm, nhưng khác biệt là loại lôi điện này lại có màu băng lam. Sau đó quỹ đạo lôi từ pháo màu băng lam đã trực tiếp được bắn ra, đồng thời có một đạo long ảnh cuốn quanh tia điện quỹ đạo lôi từ pháo này. Hồn lực dao động càng khủng bố hơn, xông thẳng ra ngoài. Chương 1193, thắng dễ. Hai đạo năng lượng kinh khủng va chạm vào nhau, tạo ra sóng ánh sáng chói lóa ngay giữa không trung. Nhưng mà điều để cho người xem mở rộng tầm mắt chính là gần như chỉ tiếp xúc trong chớp mắt thì cự long chi nộ do Lam Đình Bảo Thạch Long phun ra trực tiếp đã bị đóng băng. Đồng thời có lôi điện chi lực mãnh liệt oanh kích ra xung quanh. Chỉ trong chớp mắt, quỹ đạo lôi tử pháo đã lấy tư thái nghiền ép mà đánh về phía Long Thiên Nhai. Bởi vì quá trình xảy ra quá nhanh dẫn đến Long Thiên Nhai cũng chưa kịp phản ứng. Tốc độ của lôi điện tử pháo kia quả thật quá nhanh. Ánh sáng chợt hiện, lôi tử pháo cũng đã đánh tới. Địa hình bãi cỏ phía dưới bị dư ba tác động làm cho hết sức kết thành từng đợt băng sương. Trong khoảnh khắc nơi đây đã biến thành băng trận. Mà đồng thời con Lam Đình Bảo Thạch Long kia và hai con phi long bên người của nó ngay lập tức biến thành bộ dáng băng điêu. Cả ba bị đập rơi xuống địa hình, tạo thành ba cái hố sâu to lớn. Khán giả đầy dấu chấm hỏi. Giờ phút này khán giả đều mang một vẻ mặt lông mông lung. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Từ Lực Kiếm là hồn sủng hệ hàn băng sao? Rõ ràng kia là lôi điện chi lực mà, tại sao lại có hiệu quả đóng băng mạnh như vậy? Cùng lúc đó Từ Lực Kiếm đã bay lên cao, sau đó nó phát ra thiên lôi kiếm ý trùng điệp, xôi trào cuồn cuộn, kiếm cường dài mấy chục mét hiện ra, mang theo phá thiên chi thế. Lôi đãng thiên quân là chiêu thức cực kỳ chú trọng, tương đối với sức mạnh. Và lúc này dưới sự gia trì của hai bộ kiếm trang được tăng phúc siêu việt vạn năm tu vi hồn lực và trải qua vô số lần tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh, tại phương diện sức mạnh này Từ Lực Kiếm còn mạnh hơn so với cả Hùng Bảo. Một kiếm chém xuống, lôi quang màu băng lam bao trùm hết thảy, kiếm cương chói mắt chạm phá Lam Đỉnh Bảo Thạch Long đã đóng thành băng. Các viên băng đá văng ra đánh vào trên thân của Trình Chiết, Lão Nhị và Lão Tam, khiến cho ba người lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ. Có thể thấy được kiếm cương này mạnh đến mức nào. Bị kiếm cương chém trực tiếp nên con Lam Đỉnh Bảo Thạch Long khổng lồ kia ngã trên mặt đất mà mất đi sức chiến đấu. Hai cái võ hồn bay ra và rơi vào trên thân của Lão Nhị và Lão Tam. Bên cạnh Lam Đỉnh Bảo Thạch Long còn có Long Thiên Nhai cầm trong tay bảo kiếm Long Huyết. Trong ánh mắt của anh ta tràn đầy vẻ hoảng sợ, đầy tự như là biểu lộ của anh ta tại thời khắc bị đóng băng. Hai đạo long hồn bên trong bảo kiếm Long Huyết cũng run rẩy mà bay ra, sau đó chúng bay đến bên người của Trình Chiết. Võ hồn trở về, ba người đều mang sắc mặt tái nhợt, sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất. Hiển nhiên tổn thương mà Long Thiên Nhai và Lam Đình Bảo Thạch Long nhận phải thì võ hồn của bọn họ cũng nhận lấy. Lúc trận tranh tài này tuyên bố kết thúc, nhanh đến mức có thể để cho người xem tê dại cả da đầu, làm cho người xem đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại thời khắc này, trên mặt của khán giả đều tràn đầy vẻ chấn động. Bên trong ánh mắt ngốc trệ của bọn họ là bộ não hiện ra vô số dấu chấm hỏi. Dù thân làm đồng đội như là ba người Thẩm Minh Loan cũng đều mang vẻ mặt mông lung. Chuyện gì xảy ra thế? Chúng ta đã thắng rồi sao? Con Lam Đình Bảo Thạch Long kia dễ chơi thế ư? Không thể nào. Vương Triệt gật đầu nói. Vẫn được, Từ Lực Kiếm chỉ dùng 2 chiêu. Trong vòng 3 chiêu mà nó có thể đánh bại đối thủ này thì cũng coi như là hợp lệ. Từ Lực Kiếm quả nhiên là một vị tiểu thiên tài. Tại phương diện chiến đấu này, nó có thiên phú cực kỳ cao. Trong chiến đấu tại giai đoạn này, chỉ cần nó có thể vận dụng hợp lý hồn kỹ của bản thân thì trên cơ bản đã xem như là hợp lệ. Và hiển nhiên Từ Lực Kiếm đã làm được. Xem ra việc đối luyện thường ngày cùng với tiểu mai trùng vẫn rất có tác dụng. Trong trận chiến đấu này, Từ Lực Kiếm không hề sử dụng đại chiêu gì. Quỹ đạo lôi tử pháo chính là hồn kỹ do nó tự sáng tạo và nó vẫn luôn một mực luyện tập. Chiêu lôi đãng thiên quân kia, nó đã bắt đầu luyện tập từ năm ngoái, cho nên độ thuần thục của chiêu này đã sớm kéo căng. Chiêu bổ sung năng lượng máy móc và chiêu năng lượng quá tải chính là hai loại hồn kỹ hại máy móc dùng để tăng phúc cho hồn kỹ. Đối với Từ Lực Kiếm mà nói, chiêu quỹ đạo lôi tử pháo chính là hồn kỹ hại máy móc tiêu chuẩn của nó. Nhưng mà chiêu lôi đãng thiên quân thì lại không phải. Vì vậy mà một loại kiếm chiêu siêu cường chú trọng về sức mạnh và phạm vi công kích, chứ không phải là một hồn kỹ hại máy móc. Đương nhiên thứ trọng yếu nhất vẫn là dạng năng lượng vẫn tinh băng lôi kia. Đây là dạng năng lượng rất đặc thù của Thái Thản cự thú, gồm hệ hàn băng chi lực và hệ lôi điện chi lực. Nó có thể xưng là sát thủ của cự long, và tăng thêm đồ long phủ tăng phúc nữa. Vương Triệt xoay người nói: đáng tiếc, ở nơi xa là một mảnh hỗn độn. Từ Lực Kiếm bay tới và kêu xì xì, sau đó nó vờn quanh bên người Vương Triệt. Đã rất lâu rồi không được chiến đấu với người khác, cho nên Từ Lực Kiếm đang cực kỳ hưng phấn. Vương Tạm ngây ngốc hỏi: hả? Chúng ta thắng rồi sao? Thật vãi nổi, làm sao mà chúng ta thắng được? Lúc này mới qua bao lâu đâu, đã nói là sẽ đánh lâu dài mà, đã nói ngạnh chiến cơ mà. Lô Địch mang vẻ mặt mê màng nói: không đúng, Từ Lực Kiếm đánh ra lôi điện vừa rồi, sao lại có được hàn băng chi lực? Đó rốt cuộc là chiêu thức gì? Đúng vậy đó, đến cùng đó là chiêu thức gì, bọn họ đều không thể hiểu được. Chương 1194, khó tin. Mặc dù đã có rất nhiều người gặp qua Thái Thản cự thú, ví dụ như những vị thiên vương kia, nhưng trong các tuyển thủ thì không có mấy ai gặp qua Thái Thản cự thú. Về phần các loại linh phủ có cấp độ càng cao như là đồ long phủ, thần lực phủ, dẫn lôi phủ thì tự nhiên càng không có mấy người xem hiểu. Lôi đình kiếm dực có 5 loại linh phủ, tử đình kiếm có đến 7 loại linh phủ, lô địch gia trì thiên thu su thần quang, lưu ly thương loan gia trì Loan Phượng Hỏa Minh. Dưới rất nhiều sự tăng phúc đã khiến cho Từ Lực Kiếm hơn 9.000 năm tu vi hồn lực, trực tiếp đột phá đến vạn năm tu vi hồn lực. Lại thêm đồ long phủ và vẫn tinh băng lôi đã đánh tan nhược điểm, cho nên một chiêu này của Từ Lực Kiếm có uy lực vô cùng to lớn. Và lại bây giờ tu vi của con Lam Đình Bảo Thanh Long kia và Từ Lực Kiếm cũng không kém nhau quá nhiều. Vương Triệt sở lên Từ Lực Kiếm và phát hiện sau trận chiến đấu này đã để cho hồn lực của nó có chút không ổn định. Vương Triệt trầm ngâm nói: chiêu thức này rõ ràng không tính là quá mạnh, quả nhiên vẫn là do tu vi hồn lực của nó tăng lên quá nhanh, cho nên căn cơ của nó không đủ vững chắc. Tốc độ tăng trưởng tu vi hồn lực của Từ Lực Kiếm so với tốc độ tu luyện của nó còn mạnh hơn. Với thần kiếm ngự lôi chân kinh, khi đặt ở tu tiên giới mà muốn đạt tới trình độ hiện tại của Từ Lực Kiếm thì cũng không cần đến thời gian mấy chục năm, là chuyện rất khó. Nếu gặp phải bình cảnh thì cần đến 100 năm cũng là điều rất bình thường. Từ Lực Kiếm đã bắt đầu hấp thu lôi kiếp, cho dù lôi kiếp có cường độ không cao nhưng cũng rất khủng bố rồi. Nhưng lúc này mới ngắn ngủi không đến 1 năm. Đám người nghe Vương Triệt nói vậy mà không còn gì để nói. Chiêu thức này mà không tính là quá mạnh sao? Chỉ 2 chiêu đã trực tiếp đánh bại đối thủ rồi đó, vậy còn không mạnh ư? Và lại 1 chiêu đằng sau rõ ràng là bổ đao đóng băng. Lô Địch có chút hoảng hốt nói: Top 16 chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Tôi cảm giác đối phương mạnh đến mức cho tôi một loại cảm giác không thể chiến thắng mà. Vương Tạp nói: cũng không chỉ là cậu đâu, cậu nhìn kìa, khán giả đều rất yên tĩnh, bọn họ hẳn đều đang suy nghĩ giống như cậu. Thẩm Minh Loan ở một bên mím môi một cái rồi nói: Vương học đệ, cậu hãy thành thật nói cho tôi biết đi, có phải đứa nhóc này đã bật hack rồi không? Vương Triệt nghiêm túc nói: dĩ nhiên là không phải, hết thảy đều dựa vào chính nó tự cố gắng. Từ Lực Kiếm ngượng ngùng lắc lắc thân kiếm và gật đầu. Thẩm Minh Loan không biết nói gì nữa. Thẩm Minh Loan che miệng cười và tiếp tục nói: được rồi, nhưng 2 chiêu này của nó uy lực là quá mạnh. Nó vận dụng ra chiêu thức mạnh như vậy và lại còn có con lôi điện mang băng lam thần kỳ kia nữa, vậy về sau sợ là không tốt để đánh. Nếu gặp phải đội ngũ Học viện Long Võ thì thôi, chúng ta không có khả năng gặp lại đội viện Học viện Long Võ nữa. Vương Triệt nói: không sao đâu. Về chiêu thức mạnh như vậy thì Từ Lực Kiếm còn có 1 cặp. Ở nơi xa Long Thiên Nhai được các đội viên nâng đỡ mà run rẩy đứng lên. Anh ta lau nước đọng ở trên mặt và có chút trầm mặc. các đội viên cũng lâm vào trầm mặc, mà Trình Chiết là người trầm mặc nhất. Tại thi đấu cá nhân anh ta bị nghiền ép 1v3 coi như là xong, nhưng cái gì mà thi đấu đoàn đội anh ta cũng bị nghiền ép 1v8. Không, không thể tiếp nhận nổi, thanh kiếm này làm sao có thể mạnh như vậy được. Trình Chiết thất thành nói một cách nặng nề. Con bài chấn thiên kia khả năng là con hồn sùng yếu nhất bên trong ba con hồn sùng của cậu ta. Vừa rồi thanh từ lực kiếm kia đã bộc phát ra hồn lực dao động vượt qua vạn năm tu vi hồn lực. Coi như bỏ qua tăng phúc từ đồng đội phụ trợ thì chí ít nó cũng có được 9.000 năm tu vi hồn lực. Đây cũng chính là cấp độ của con Lam Đình Bảo Thạch Long của lão đài, nhưng khả năng phẩm cấp của nó không cao bằng Lam Đình Bảo Thạch Long. Lòng Thiên Nhai nói. 9.000 năm tu vi hồn lực á? Cậu ta chỉ là một sinh viên đại học năm thứ nhất đúng không? Trình Chiết đáp. Đúng thế. Lòng Thiên Nhai nổi giận hét lên một tiếng. Đừng nói nữa. Trình Chiết, ok, tôi không nói nữa. Sinh viên đại học năm thứ nhất mà còn có hồn dùng 9.000 năm tu vi hồn lực rồi sao? Đùa nhau à? Vào học kỳ sau của lớp 12 mới bắt đầu nhận chứng hồn dùng, vậy đến bây giờ cũng chỉ hơn một năm, còn anh ta lại là sinh viên đại học năm thứ tư. Trình Chiết thở dài nói. Hẳn là nó đã có kỳ ngộ tại Vạn Thú Sơn hoặc là thi đua địa hòa, nhưng điều để cho tôi không hiểu là dạng lôi điện màu băng lam kia, đó là loại lôi điện gì mà lại có được hàn băng chi lực cường đại như vậy? Và lại uy lực của nó còn mạnh đến như vậy, dù hệ hàn băng thì cũng không thể chỉ một chiêu là có thể đánh bại lão đại được. Nói đến đây Trình Chiết lập tức ngậm miệng. Chương 195, top 16. Lý Vân Tụ nhìn xem sân bãi thi đấu bị đóng băng mà thật lâu còn chưa có hoàn hồn. Lý Vân Tụ khẽ nhíu mày nói. Không hổ là Vương Triển, quả nhiên là mỗi một con hồn sủng của cậu ta đều có thể mang đến sự rung động. Từ lực kiếm có tu vi hồn lực cao đến như vậy và lôi điện đặc thù như thế, nhưng nó còn có sự tăng phúc rất kỳ quái. Nếu mình gặp phải thanh từ lực kiếm này tại thi đấu đoàn đội thì còn có thể xử lý, nhưng nếu là thi đấu cá nhân thì... Lý Vân Tụ khẽ lắc đầu, lại nói con hồn sủng thứ hai đều đã có 9.000 năm tu vi hồn lực, vậy còn tiểu côn trùng thiên đế kia sẽ là cao hơn hay không? Nếu nó thật sự cao hơn thì cũng không quá khó khăn để đánh với nó. Lý Vân Tụ cảm thán một câu nói. Cậu ta chỉ là sinh viên năm thứ nhất đại học mà lại có thể mạnh đến biến thái như vậy sao? Sau đó cô ấy nhìn về phía Lưu Ly Thiên Vương đang ngồi trên đài cao giữa không trung. Nghe nói làm sư Lưu Ly Thiên Vương tại năm thứ nhất đại học đã bồi dưỡng ra hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực. Vào lúc ấy, cô ấy quả thực là người nghịch thiên đang tồn tại. Mà mấy chục năm sau, Lưu Ly Thiên Vương lại bồi dưỡng ra một con hồn sủng trăm vạn năm tu vi hồn lực thứ nhất. Đây là điều là càng nghịch thiên hơn. Tại giữa không trung mà Thiên Vương có vài phần tự ngạo nói. Lưu Ly, cô nhìn xem, cậu nhóc kia có giống cô trước hay không? Cậu ta chính là thiên tài của châu Tây Nhạc chúng ta đấy. Mới năm thứ nhất đại học mà cậu ta có thể bồi dưỡng ra hồn sủng 9.000 năm tu vi hồn lực. Khoảng cách vạn năm tu vi hồn lực cũng không xa, chỉ là muốn đột phá thì khả năng có chút khó khăn. Lưu Ly Thiên Vương chỉ cười không nói. Bắc Minh Thiên Vương suy mì tư nói. Vừa rồi loại lôi điện kia hẳn là vẫn tinh băng lôi của lão tiền bối Thái Thản. Chẳng lẽ thanh tử lực kiếm này đạt được vẫn tinh băng lôi tại thi đua lôi minh hồn thổ sao? Cậu nhóc này ẩn giấu quá sâu, cậu ta một mực không lộ ra trước mặt người đời nên tôi cũng không biết. Loại kiếm ý này, hay, đáng tiếc là Vô Phong Thiên Vương không có nơi này, nếu không thì hắn khi nhìn thấy sẽ rất cao hứng. Về di tích kiếm đạo kia mà cậu nhóc này cũng không chịu đi xem một chút, biết đâu có thể kích hoạt kiếm phách. Cậu ta cứ chạy loạn đông một chuyến, tây đi một chuyến, kết quả loại cơ duyên tốt như vậy mà vô cớ bị bỏ qua. Thần Dù Thiên Vương vừa cười vừa nói. Cái gì mà chạy loạn chứ, người ta về quê của mình để trợ giúp một chút, mẹ còn tạo ra hồn sùng kiểu mới. Vậy ông gọi là chạy loạn sao? Nhưng thanh tử lực kiếm này quả thật có chút đặc biệt. Ngọc Hà Thiên Vương một bên với ánh mắt sáng rực mà nhỏ giọng nói. Đương nhiên là đặc biệt rồi, bên trong hai bộ phận phụ kiện máy móc kia chí ít có và lại còn có hồn phù chuyên nhằm vào hồn sùng hệ long rất là cao thâm. Cậu nhóc này quả thật là muốn chấn kinh thế giới rồi. Ngoài miệng cậu ta nói mình chỉ khai phá ra mấy loại hồn phù, nhưng trên thực tế chỉ sợ cậu ta đã nghiên cứu ra rất nhiều loài. Thi đấu đoàn đội lần này rất đáng xem. Ngọc Hà Thiên Vương có hứng thú hơn cả mấy vị thiên vương còn lại. Trong khoảnh khắc cô ấy nhìn thấy tử lực kiếm xuất hiện và nhất thời khởi động kiếm trăng rồi bộc phát ra lực lượng. Thi đấu cá nhân của Cúp Vương Giả đã kết thúc. Top 16 của thi đấu cá nhân cũng hoàn toàn được định xuống. Có thể nói các trận thi đấu tranh đoạt 6 cái danh ngạch của top 16 đã trực tiếp đánh tới trời tối mịt mới thôi, và kém chút nữa đã đánh đến suốt đêm. Lịch thi đấu cá nhân là phi thường tàn khốc, trên cơ bản không cho tuyển thủ một chút thời gian nghỉ ngơi dưỡng thần. Sau khi liên tục ác chiến 11 ngày, cho dù các tuyển thủ có hồn lực đầy bình, hồn dùng cũng hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng về tinh thần đều đã rã rời. Thậm chí từ ngày thi đấu thứ 9 là bọn họ bắt đầu tâm mệt mỏi. Có tuyển thủ bởi vì tinh thần chống đỡ hết nổi mà rời sân trong tiếc nuối. Không phải do thực lực của bọn họ yếu, mà là do bọn họ không cách nào thích ứng với loại chiến đấu cường độ siêu cao, siêu nhiều ngày như vậy. Ngày tranh tài hôm sau cũng đã tới. Cũng may để tránh cho việc thi đấu cá nhân và thi đấu đoàn đội trùng nhau, cho nên ban tổ chức đã phân ra thứ tự trước sau. Trước tiên sẽ là thi đấu đoàn đội, sau đó mới là thi đấu cá nhân. Cả hai đều đã lọt vào top 16. Lô Địch phân chấn hỏi: Hôm nay mà thắng thì chúng ta sẽ vào top 8. Nếu thế thì hãy, đây chính là thành tích tốt nhất tại cúp vương giả của Học viện Lâm Hải chúng ta. Thẩm Bình Loan vừa cười vừa nói: Từ lúc chúng ta tiến vào top 16 là đã thế rồi, cho nên các trận thi đấu còn lại chúng ta không cần mang áp lực quá lớn. Vương học đệ có thể đánh thắng dĩ nhiên là rất tốt, còn nếu thua thì chúng ta cũng đều không tiếc. Bạch Tiểu La hít sâu một hơi rồi nói: Hey, hôm nay tôi vẫn dự bị thôi, tôi đã xem lại trận đấu đoàn đội ngày hôm qua rồi, quả nhiên là như thế. Hey, đáng tiếc hôm nay tôi sẽ phải dừng bước tại top 16 của thi đấu cá nhân, và top 8 kia tôi không thể vào được. Nhưng mà tôi đã thỏa mãn rồi. Hôm qua Bạch Tiểu La đã trải qua một ngày thi đấu rất hưng phấn. Cô ấy đã từ hơn 90 người mà miễn cưỡng đánh giá. Nhưng hôm nay tinh thần cô ấy đã uể oải, cho nên muốn thắng là chuyện không thể nào, cũng do thực lực cách biệt quá lớn. Chương 1196, Học viện Máy móc Thần Cương. Ai đi giúp thăm vậy? Tôi đi, tôi đi. Bạch Tiểu La đại biểu cho Học viện Lâm Hải đi lên đài cao để giúp thăm, sau đó cô ấy xịu mặt đi xuống. Bạch Tiểu La bất đắc dĩ nói: Không tốt lắm, rút thăm được Học viện Thần Cương, chuyên về máy móc. Các cậu sẽ phải đối mặt với giới thần minh chân chính đó. Nghe nói như thế thì cả đám người liền biến sắc. Thẩm Minh Loan suy nghĩ nói: Không sao đâu, đều là top 16, cho nên chúng ta có rút ra cái học viện nào thì cũng không khác mấy. Mấy người suy nghĩ đúng là như thế. Đi đến giai đoạn này thì đoàn đội nào cũng đều là cường giả bên trong cường giả. Có đoàn đội nào yếu sao? Không tồn tại, chỉ là đoàn đội nào mạnh hơn mà thôi. Nhất là đối với Học viện Lâm Hải. Vương Triệt suy nghĩ nói: Giới thần binh à? Về giới thần binh thì anh đã thấy qua, Thường Lãng Linh Thức chính là giới thần binh chân chính, nhưng phí hao tổn và quá trình bỏ ra thì không phải sinh viên có thể chịu đựng nổi. Thẩm Minh Loan nói: Học viện Thần Cương đến từ châu lực ở phương Đông, gọi là châu Long Hà và còn gọi là châu Han Giang Hải. Nó thuộc về một trong các châu của Tam Hải. Tại thời cổ đại, châu Giang Hải có rất nhiều hồn thú hệ long, cho nên mới gọi là châu Long Hà. Học viện Thần Cương thuộc về học viện đỉnh cấp, lai lịch của học viện phi thường đặc thù. Nghe nói bọn họ vốn là một chuyên ngành của học viện trung ương, khi đó hồn dùng hệ máy móc còn chưa nổi danh và chỉ mới xuất hiện không lâu. Học viện trung ương vẫn chưa quá xem trọng hồn dùng hệ máy móc và về sau mới chậm rãi xem trọng. Mà khi đó sinh viên chuyên ngành máy móc của học viện trung ương quả thực đã tạo ra một con giới thần binh thứ nhất dưới tình huống khan hiếm kinh phí nghiên cứu. Sau đó toàn bộ sinh viên và giáo viên chuyên ngành máy móc đã cưỡi giới thần binh bay đến châu Long Hà. Cuối cùng bọn họ đã trực tiếp thành lập lên Học viện Thần Cương ở chỗ này, và một cái học viện chuyên môn nghiên cứu về hồn dùng hệ máy móc đã ra đời. Điều này làm cho Học viện Trung ương lâm vào tình thế giờ khóc giờ cười. Dù làm học viện đỉnh cấp mới, nhưng bao năm qua, chiến tích của Học viện Thần Cương đều là top 4, bởi vì giới thần binh của bọn họ mới thật sự là hệ phái cực đoan. Thẩm Minh Loan suy tư nói: Nếu như nói đội ngũ của Học viện Long Võ hôm qua được xem là gà mờ theo hệ phái cực đoan, nhưng Học viện Thần Cương mới thật sự là hệ phái cực đoan chân chính, và lại bọn họ còn thuộc dạng về hệ phái cực đoan không có bất kỳ sự thiếu hụt gì. Nghe nói mỗi người trong đội ngũ bọn họ đều có thể tổ hợp lại với nhau, nhưng trước mắt tôi còn chưa từng thấy qua. Vương Tạp cười he he rồi nói: Tổ hợp lại với nhau sao? Nghĩa là bạn tạo đầu, tạo thành đầu, tôi tạo thành chân, rồi sau đó sẽ tạo thành tay ư? Thẩm Minh Loan nói: Cũng có thể nói như vậy, vì mỗi một con hồn dùng hệ máy móc đều có thể tổ hợp lại với nhau, rồi sau đó chúng sẽ biến thành giới thần binh càng thêm to lớn và thêm vô song phách thú, thực lực của nó mạnh đến biến thái. Cụ thể nó mạnh đến cỡ nào thì tôi cũng không biết, vì chưa từng gặp qua. Nếu chúng ta gặp được bọn họ thì đoán chừng chúng ta sẽ bị đào thải. Lô Địch khẽ nhíu mày nói: Còn là giới thần binh dạng long sao? Sinh viên mà lại còn có thể tổ hợp thành loại vũ khí chiến tranh đáng sợ như này ư? Thẩm Minh Loan suy nghĩ nói: chỉ là ở dạng long thôi, trên thực tế không có quan hệ gì với long tộc cả. Về phần giới thần binh này thì tôi đã từng thấy qua ở trên app chiến khu, trên truyền tin tức rằng Học viện Thần Cương có tiềm lực đoạt giải quán quân. Vương Tạp gật đầu nói, đều là top 16 nên bọn họ mà đánh bại chúng ta thì sẽ vào top 8, xác thực bọn họ có được tiềm lực đoạt giải quán quân rồi. Vương Triệt một bên suy nghĩ, và anh cũng đã nhìn xem mấy trận chiến của Học viện Thần Cương. Sau khi xem xong thì anh phát hiện cái Học viện Thần Cương này chỉ sợ sẽ một là chi đội ngũ tốt nhất để đánh, và nhất là đối với Từ Lực Kiếm hiện tại. Trận tranh tài rất nhanh để bắt đầu. Trọng tài nói đơn giản một câu, sân bãi thi đấu lần này sẽ là tinh thần lực từ trường, các bạn hãy xuống dưới chuẩn bị đi. Tinh thần lực từ trường, nghe vậy mà sắc mặt hai đội ngũ đều có sự biến hóa. Lô Địch bó tay nói, vãi linh hồn, như thế nào mà lại là địa hình này? Tinh thần lực từ trường là có tinh thần uy áp tự nhiên, như vậy sẽ hạn chế cực lớn về thực lực của hồn sùng. Thực lực càng mạnh thì sự hạn chế sẽ càng nhiều. Chỉ có hồn sùng hệ tinh thần là không nhận bất luận sự hạn chế gì ở địa hình này, mà ngược lại chúng còn đạt được sự tăng phúc. Trừ cái đó ra thì hồn sùng hệ u minh cũng sẽ không phải chịu hạn chế, bởi vì hồn sùng hệ u minh khắc chế hồn sùng hệ tinh thần. Nhưng giờ phút này bốn người của Học viện Thần Cương phía đối diện lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, phản chất như bọn họ không sợ một chút nào. Tất cả các thành viên trong đội ngũ này đều là mãnh nam, có loại hình thể khôi ngô bưu hãn, mặc lên đồng phục màu xanh quân đội, lộ ra cơ bắp cứng cáp. Lý xem xét liền rất không dễ chọc. Đội trưởng của đội ngũ này là một vị tuyển thủ đầu đinh và cũng là át chủ bài của Học viện Thần Cương. Anh ta tên là Lâm Cương, võ hồn của anh ta là một con chip máy móc. Đây là loại võ hồn rất có tính hiện đại, nhìn qua rất tương quan đối với máy móc, nhưng trên thực tế đây là một loại võ hồn thần thoại tương quan đối với tinh thần lực. Chương 1197, máy móc hợp thể. Đồng đội của Lâm Cương cũng đều không yếu, đội phó Chu Kiên có võ hồn là nguyên thạch máy móc cấp bậc truyền thừa, đội viên Triệu Dương là võ hồn hắc kim hợp cương cấp bậc truyền thừa, đội viên Liêu Kim có võ hồn là linh xảo diệu thủ thuộc về khí quan đặc hóa hình người cấp bậc siêu tuyệt. Từ góc độ võ hồn đến xem, không thể không nói bọn họ xác thực cực kỳ thích hợp đi bồi dưỡng hồn sùng hệ máy móc. Quả nhiên Học viện đỉnh cấp đưa ra đội ngũ có thể nói là tìm không thấy khuyết điểm gì. Lâm Cường nhìn qua cực kỳ khôi ngô, nhưng âm thanh thì lại phi thường ôn hòa. Anh ta nhìn xem Vương Triệt nói, trận tranh tài ngày hôm qua của các cậu cực kỳ đặc sắc, nhưng hôm nay các cậu đã gặp phải chúng tôi, vậy cậu muốn tiến thêm một bước đều sẽ rất khó. Nếu là thi đấu cá nhân thì đoàn đội tôi sẽ không đánh lại cậu, nhưng tại thi đấu đoàn đội này thì cậu rất khó đánh qua chúng tôi. Vương Triệt cười nói, hôm qua mấy người Long Thiên Nhai cũng đều nghĩ như vậy đấy. Lâm Cường cười ha ha một tiếng rồi nói, Long Thiên Nhai sao, bọn họ đúng là rất lợi hại, nhưng mà vẫn còn kém một chút hỏa hầu. Được rồi, không nói nhiều lời nữa, các cậu mới là kình địch của chúng tôi, trận đấu này chúng tôi sẽ nghiêm túc ngoài định mức. Sau khi nói xong, anh ta liền mang theo đội viên nhảy vào địa hình tinh thần lực từ trường. Gần như là đồng thời, hồn sùng của anh ta cũng hiển lộ ra. Đó là một con hồn sùng hệ máy móc có hình thể khổng lồ, gọi là cương giới bạo long. Như Thẩm Minh Loan đã nói, nó có được bề ngoài hình rồng, làm nổi bật nên sự dữ tợn ngang ngược của nó. Nhưng trên thực tế nó và long tộc không hề có điểm quan hệ nào. Mà loại hồn sùng hệ máy móc này vẫn còn không tính là giới thần binh, vì giới thần binh chân chính có quá trình cải tiến còn phức tạp hơn so với cả Từ Lực Kiếm, và thời gian sử dụng của nó cũng sẽ càng dài. Trước mắt trên khu đồng hòa cũng không có nhiều phương án cải tiến giới thần binh. Đứng đầu nhất chính là một nhóm hồn sùng hệ máy móc lấy linh thức làm đại biểu, giống như con thường lãng linh thức kia. Các phương án cải tiến còn lại vẫn còn đang tự mình tìm tòi. Hiển nhiên là con cương giới bạo long này chính là do Lâm Cương tự mình cải tiến tìm tòi mà thành. Nó có hình thể khổng lồ, dài hơn 10 mét, toàn thân tỏa ra ngân sắc, răng nanh và đầu rồng lóe ra hàn quang, lợi chảo hiện dạng móc câu, hồn lực dao động trên người của nó đã đến trên vạn năm tu vi hồn lực. Sau khi hạ xuống mặt đất, nó đã khiến cho toàn bộ sân bãi đều chấn động. Vì chỉ được gọi là giới thần binh, cho nên con cương giới bạo long này chỉ có thể được coi là một trong hồn sùng hệ máy móc cường đại nhất bên giới thần binh. Cùng lúc đó, ba người khác cũng lập tức thả ra hồn sùng của mình. Chúng là hồn sùng hệ máy móc đều là do chính bọn họ tự tay cải tiến. Chu Kiên có một con hồn sùng hệ máy móc là một dạng mạch sung kiếm, 9.000 năm tu vi hồn lực. Nhưng khác biệt chính là thanh mạch sung kiếm này được cải tiến tiến hành kiếm trang cỡ lớn. Nó hiện tại nằm trong vỏ kiếm và không có bay ra ngoài. Nó tỏa ra ánh kiếm màu xanh da trời, trông vô cùng đặc biệt. Thiệu Dương có con hồn sùng hệ máy móc gọi là cự giới pháo, hơn 8.000 năm tu vi hồn lực. Đây cũng là một loại hồn sùng hệ máy móc dạng lơ lửng, điều này làm do chất liệu của nó. Liệu Kim có hồn sùng hệ máy móc đặc thù nhất, nó được gọi là Vũ Linh Giới. Nhìn qua nó có dạng tứ phương thể, nếu như không biết danh tự, lần đầu tiên nhìn thấy nó, vậy sẽ còn tưởng rằng đó chính là bốn khối sắt bình thường, và nó cũng có hơn 8.000 năm tu vi hồn lực. Cường độ hồn sùng của bọn họ so với học viện lòng ngõ hiển nhiên là cao hơn một chút. Vương Triệt nhìn lướt qua rồi nói: những con hồn sùng hệ máy móc này, anh phát hiện chúng nó đều cực kỳ phức tạp, nội bộ thân thể của chúng khả năng sẽ có đến hàng ngàn, hàng vạn thiết bị nhỏ bé và tổ hợp thành phụ kiện phức tạp, và mỗi một con hồn sùng đều trải qua 3 lần cải tiến. Nhưng nếu như chỉ có một con thì cũng không tính là quá mạnh, cho dù tu vi hồn lực của nó cực kỳ cao, ngay cả con cường giới bạo lòng kia cũng tuyệt đối không quá mạnh. Nghĩ tới đây thì Vương Triệt cũng mang theo 3 đồng đội nhảy xuống dưới. Ngay sau khi tiến vào địa hình tinh thần lực từ trường, đám người liền cảm giác toàn thân mình phảng phất như đang bị một bàn tay bóp lấy, vô cùng khó chịu. Nếu muốn thi triển hồn kỹ thì chỉ sợ tốc độ đều sẽ chậm đi rất nhiều. Tinh thần lực càng yếu thì tự nhiên sẽ ảnh hưởng càng rõ ràng. Mà lúc này chỉ thấy vị Lâm Cường kia bất chợt hô lên một tiếng: chuẩn bị máy móc hợp thể. Sau khi nói xong, võ hồn của anh ta trực tiếp hiển hiện, sau đó nó rót vào bên trong cơ thể của cương giới bạo long. Cương giới bạo long liền ngậm gầm lên một tiếng, tinh thần lực bàng bạc bỗng nhiên bộc phát ra, tự nhiên đạt được một loại kêu gọi nào đó, mà ba con hồn sùng khác lập tức hành động. Dẫn đầu là cánh chính thành mạch xung kiếm bên trong vỏ kiếm, nó mang theo vỏ kiếm bay đi, trông giống như một tia sao băng mãi bay đến phía sau lưng của cương giới bạo long, rồi nó phát ra một âm thanh máy móc thanh thúy. Máy móc hợp thể bắt đầu hoàn thành. Chương 1198, giới thần binh vô song phách long thú. Ngay sau đó, khẩu cự giới pháo kia cũng giống như lận lấy một loại dẫn dắt nào đó mà trực tiếp bay lên, nó cũng bay về phía cương giới bạo long ở xa xa. Trong quá trình phi hành, cự giới pháo phân giải thành 4 bộ phận, phân biệt rơi xuống bả vai và bên hông của cương giới bạo long, sau đó biến thành lít nha lít nhít lỗ pháo bèo nhỏ bé rất đặc thù. Khí tức của cương giới bạo long lần nữa tăng vọt, cuối cùng con phòng vũ linh giới kia cũng bị cương giới bạo long bộc phát ra tinh thần lực lôi kéo tới. Phòng vũ linh giới tháo rời kèn két, hóa thành vô số mảnh linh kiện long ánh, chúng bay ngay giữa không trung mà tổ hợp thành một cặp cánh chim máy móc thật lớn, tỏa ra quang diễm màu xanh, sau đó bay đến sau lưng cương giới bạo long. Khí tức cô tu vi hồn lực của cương giới bạo long trực tiếp tăng vọt đến tiếp cận 2 vạn năm. Khí tức của nó kinh khủng đến mức phảng phất như còn mạnh hơn cả địa hình tinh thần lực trường. Đồng thời Lâm Cương lần nữa hô to một tiếng: nhập khoang thuyền, võ hồn chi lực. Anh ta vừa dứt lời, lồng ngực, phần bụng, phần đầu của cương giới bạo long lập tức mở ra 4 cánh cửa khoang nhỏ bé. Đội trưởng Lâm Cương tiến vào cửa khoang đầu, Chu Kiên, Thiệu Dương tiến vào 2 cánh cửa khoang ở hai bên lồng ngực, Liêu Kim thì tiến vào cửa khoang ở phần bụng. Lúc này 4 người đã có thể tổ hợp và thi triển ra võ hồn chi lực. Chu Kiên ở khoang ngực trái thả ra võ hồn nguyên thạch máy móc, đây là một loại thức ăn của hồn sủng hệ máy móc, cũng là một loại năng lượng chi nguyên của hồn sủng hệ máy móc, vì nó có thể bổ sung năng lượng liên tục không ngừng cho hồn sủng hệ máy móc. Nguyên thạch máy móc giống như là trái tim của cương giới bạo long vậy. Lúc này ngực trái của cương giới bạo long phát sáng lên, Thiệu Dương ở khoang ngực phải thả ra võ hồn hắc kim hợp cường, đây là một loại hợp kim nhân tạo cực kỳ kiên cố, chỉ vừa hiện ra trong nháy mắt, từng đoàn năng lượng hắc kim hợp cường đã cấp tốc bao trùm toàn bộ thân thể cương giới bạo long, khiến cho ngân sắc ban đầu đã bị nhuộm thành màu đen. Điều này để cho người ta có một loại cảm giác cứng rắn không thể phá vỡ. Liều Kim ở khoang bụng khẽ mỉm cười, sau đó anh ta duỗi ra một đôi trong cánh tay trong suốt như thủy tinh, tự như là huyễn ảnh vậy, rồi anh ta đặt vào hai tay bên trên phản bàn phím ảo. Linh xảo thì diệu thủ, đây là võ hồn khí quan đặc hóa, tuy nó không có bất kỳ lực lượng cường đại gì, nhưng nó lại có thể làm ra công trình máy móc rất là tinh diệu, là võ hồn chuyên tổ hợp cải tiến cho hồn sủng hệ máy móc. Nếu được phụ trợ thêm tinh thần lực siêu cường, nó có thể nhẹ nhõm điều khiển máy móc mạnh hơn gấp 10 lần so với bản thân giới thần binh. Lâm Cường lại hô to: tiến hóa thành giới thần binh, vô song phách long thú đi. Phần đầu của cương giới bạo long bỗng nhiên phát sáng lên mãnh liệt, đáp lại câu nói này của Lâm Cường. Ánh sáng một mực kéo dài đến toàn bộ thân thể cương giới bạo long. Nhìn xem một màn này mà khán giả đều kinh hô không thôi. Cả 3 con hồn sủng hay máy móc, cự giới pháo, mạch xung kiếm, phong linh vũ giới, tại giờ khắc này đã hòa làm một thể cùng với cương giới bạo long. Hình thể của nó từ hình rồng lập tức chuyển biến thành hình người, chỉ là tứ chi vẫn như cũ, duy trì trạng thái long chảo. Thân thể của nó đen tuyền tự nhiên làm bằng thần thiết cứng rắn, không gì phá nổi. Đôi mắt máy móc đen nhánh của nó tỏa ra khí tức giống như là chu thần tử thần vậy. Nó y như một bộ sát khí không có cảm tình. Nhưng tinh thần ý chí cường đại của nó lại nói cho tất cả mọi người biết rằng nó chính là một sinh mệnh, là một sinh mệnh máy móc giới thần binh. Nó đã là giới thần binh. Giai đoạn sinh viên gần như không thể nào hoàn thành chuyện vĩ đại này. Phải là hệ phái cực đoan chân chính thì mới có thể làm được. Nhân và sủng hợp lại thành một thể, có hơn 2 vạn năm tu vi chân chính. Tại giai đoạn này, hầu như không có bất kỳ người nào có thể chiến thắng được nó. Nhìn xem cảnh này mà ba người sau lưng Vương Triệt liền mang sắc mặt trắng bệch và run rẩy một trận. Dù đã sớm có đoán trước được, nhưng sau khi thấy được tận mắt thì bọn họ mới cảm giác được sợ hãi. Như này, làm sao mà đánh? Cái chân chính gọi là giới thần binh. Vương Triệt bình thản thả ra từ lực kiếm rồi nói: "Các vị thêm trạng thái cho nó đi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chỉ một chiêu là có thể giải quyết được trận này." Đám người, chỉ một chiêu là có thể giải quyết được trận này rồi sao? Ba vị đồng đội nghe nói như thế mà liền hoài nghi có phải là mình nghe nhầm hay không. Vì có thể nói giới thần binh trước mắt kia đã hoàn toàn kết hợp tất cả các lực lượng của 4 vị khế hồn sư và 4 con hồn sùng. So với học viện lòng võ hôm qua thì hoàn toàn không phải một cấp bậc. Bọn họ là đội ngũ có tiềm lực tranh đoạt giải quán quân nên không thể đùa được. Dù mình nghĩ là mình nghe lầm, nhưng ba vị đồng đội đã không kịp nghĩ nhiều, do trận tranh tài sẽ lập tức bắt đầu. Ba người không chút do dự mà tăng thêm trạng thái cho từ lực kiếm. Cùng lúc đó, giai đoạn chuẩn bị của trận tranh tài này đã kết thúc. Một tiếng nổ khai trận vang lên. Dưới áp lực to lớn từ địa hình tinh thần lực trường, cả đám tự nhiên hãm sâu vào trong vũng bùn. Hai phe đều có thực lực cực kỳ khác biệt. Điều này đã khiến cho tất cả khán giả nhìn đến con mắt ngưng trệ, và từ lâu cán cân trong lòng bọn họ cũng đã nghiêng về phía giới thần binh vô song phách long thú kia. Chương 1199, hoàn mỹ dung hợp. Khoa học kỹ thuật và hồn sủng thời hiện đại kết hợp ra giới thần binh, đây tuyệt đối là hồn sủng hệ máy móc của chiến lực đỉnh cao nhất. Cho dù là giới thần binh cấp thấp nhất, nhưng chỉ từ phẩm cấp để nói ra thì đều có thể so sánh với hồn sủng siêu phàm. Dù cho giới thần binh có phí tổn cực kỳ đắt đỏ, quá trình cải tiến vô cùng phức tạp và khúc khuỷu, và có độ khó bồi dưỡng càng siêu viễn các loại dạng hồn sủng khác, thế nhưng vẫn như cũ không ai có thể chống đỡ được mị lực do hồn sủng hệ máy móc mang tới. Giờ phút này Cúc Vương Giả đã lần đầu tiên xuất hiện giới thần binh chân chính, và lại đây lại còn là hồn sủng hệ máy móc miễn cưỡng đạt tới hình thái của giới thần binh chân chính, và nó còn dùng hợp thêm võ hồn chi lực của nhân loại. Có thể nói tại giai đoạn này mà làm được đến bước này thật cũng chỉ có học viện thần cương mà thôi. Tại giờ khắc trận tranh tài vừa mới bắt đầu, vô số ánh mắt phảng phất như dự liệu được tình huống tiếp theo. Lâm Cường ở trong cơ thể của vô song phách long thú bình tĩnh nói: "Tiến công đi bá long thú, mị hãy hoàn thành lực lượng phối hợp cùng với 4 người chúng ta." Bá long thú phát ra một tiếng hồi âm phấn chấn của máy móc. "Được rồi, tôi thắng được." Bá long thú thần là giới thần binh do tổ hợp tiến hóa mà thành, cho nên Lâm Cường chỉ dựa vào bản thân là không cách nào tiến hành khống chế. Lúc này bá long thú đang có tu vi hồn lực quá cao. Đột nhiên bạo tăng năng lượng cường đại như vậy và còn có thêm 3 con hồn sủng đặt ở trên người, vì vậy không phải ai cũng đều có thể tiếp nhận. Nhất là loại tổ hợp này cũng không phải là dạng cải tiến thường quy mà thành, cho nên sẽ rất khó điều khiển nhưng tay chân mình đối với 3 con hồn sủng khác giới như là cự giới pháo, mạch sùng kiếm và phong linh vũ giới. Tại bên trong chiến đấu, nếu làm không được đến một bước này thì cho dù giới thần binh có tính tổ hợp mạnh hơn cũng đều là vô dụng và rất dễ dàng bị bắt được sơ hở. Vì vậy võ hồn con chip máy móc của Lâm Cường lộ ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Con chip máy móc có thể tăng lên tinh thần lực của bá long thú, cho nên bá long thú sẽ có được lực khống chế đối với các máy móc trên thân rất cao. Bá long thú có thể hoàn mỹ tổ hợp cùng với 3 con hồn sủng hệ máy móc kia, và đồng thời nó còn có thể làm được việc hòa làm cùng một thể cùng với bọn chúng. Như vậy tại bên trong chiến đấu, bạn chính là tôi chính là bạn, tất cả là một thể thống nhất. Nhưng mà như thế vẫn còn chưa đủ, vì tu vi hồn lực của 3 con hồn sủng kia mang tới sẽ trực tiếp gia tăng. Dĩ nhiên không phải là dạng gia tăng đơn giản, mà sẽ căn cứ vào cấp độ tu vi hồn lực để gia tăng. Trước khi tổ hợp, cường giới bạo long chỉ có 1 vạn năm tu vi hồn lực, nhưng lúc này nó lại có đến 2 vạn năm tu vi hồn lực, vậy nó đã tăng lên gấp đôi tu vi hồn lực. Như thế cường giới bạo long sẽ không cách nào hoàn mỹ khống chế cỗ lực lượng này, nhất và nó còn có thể có cả võ hồn chi lực hắc kim hợp cường của nhân loại và đã cung cấp cho nó một lớp kim loại cực kỳ cứng rắn. Sau khi tiến hóa bằng võ hồn, nó đã có được áo giáp hắc kim với lực phòng ngự siêu cường, nên nó mới có bề ngoài như là hiện tại. Mà áo giáp hắc kim đều có được sức chống cự cực mạnh đối với công kích bằng sức mạnh và công kích hệ thuộc tính, coi như là hồn kỹ vạn năm thì nó cũng có thể chống cự rất tốt. Theo lý thuyết, đây là dạng hồn sủng chân chính, không có bất kỳ nhược điểm gì. Võ hồn nguyên thạch máy móc sẽ không ngừng cung cấp cho nó nguồn năng lượng cơ giới, cho dù nó có tiến hành công kích hệ máy móc cường đại hơn nữa, nhưng đều có thể hồi lại. Điều này mang ý nghĩa, việc tiêu hao chiến sẽ không cách nào kéo chết được nó. Và còn có một điều càng quan trọng hơn, đó chính là võ hồn khí quan đặc hóa, linh xảo diệu thủ của Liêu Kim sẽ có thể phụ trợ điều khiển cho bá long thú, nhằm trợ giúp cho nó khống chế hoàn mỹ cảm giác nó chịu được sau lực lượng đột ngột tăng vọt mang tới. Tất cả sự thiếu hụt có thể cân nhắc đến đều đã được bù đắp. Đồng thời, tại bên trong địa hình tinh thần lực trường này, còn võ hồn con chip máy móc sẽ có hiệu quả được tăng phúc nhất định, và tinh thần lực của bá long thú lại lần nữa được tăng cường. Điều này mang ý nghĩa là bá long thú sẽ càng thêm cường đại. Coi như nó có đối mặt với hồn sủng hay tinh thần thì đối phương cũng không thể làm gì được nó, nhất là nó đã đạt tới 2 vạn năm tu vi hồn lực. Như vậy, với bất luận hồn kỹ hay tinh thần gì đều không có tác dụng đối với bá long thú. Loại cảm giác vô địch này đã để cho rất nhiều khán giả không có cách nào nói rõ, nhưng lại có thể cảm nhận ra được bá long thú chính là cử thế vô địch. Nhưng vị đội trưởng, đội viên của các đội ngũ còn lại nhìn thấy cảnh này mà đều nhao nhao nhíu chặt lông mày và mang vẻ mặt nặng nề. Nó thật sự quá mạnh, nó thật sự là quá mạnh. Tất cả mọi người đều đang suy nghĩ xem nếu đội mình của mình gặp được bá long thú thì tỷ lệ chiến thắng sẽ có thể là bao nhiêu. Cũng quá thấp đi. Chương 1200, nhất kiếm hiện nguyên hình. Vào lúc này, bá long thú bỗng nhiên phát ra một tiếng rít gào, nhưng mà đúng lúc này từ lực kiếm cũng bay lên không trung và đứng tại chỗ không đồng đầy, phảng phất như thời gian đang ngừng lại vậy. Chỉ có ánh sáng nhàn nhạt dâng lên trên thân của nó. Vương Triệt híp mắt nhìn lại xem, ngay sau đó chỉ thấy trên thân của từ lực kiếm bỗng nhiên bay ra một đạo hư ảnh cổ quái. Đạo hư ảnh này giống như là phi kiếm mà bay ra quỹ tích kỳ lạ, và nó đang hướng về phía con bá long thú kia. Đạo hư ảnh này giống như một cái bóng lấp lóe ánh sáng. Lâm Cường có rất nhiều hứng thú mà tự hỏi, công kích à? Anh ta thật sự không nghĩ tới đối phương thế mà lại không sợ một chút nào, mà còn có dũng khí chủ động đi công kích nữa. Lâm Cường vung tay lên nói, khởi động phòng hộ hạt vòng máy móc. Tôi ngược lại muốn nhìn xem thanh tử lực kiếm này có thể đánh bại chúng ta giống như là hôm qua nó có thể đánh bại đám long thiên nhai trong vòng 5 chiêu như thế hay là không. Lưu Kim lập tức gật đầu, hai cánh tay anh ta giống như ảo ảnh mà bắt đầu điểm chỉ. Bá long thú chỉ cảm thấy toàn thân của nó vô cùng thông thuận, năng lượng di chuyển cực kỳ lưu loát, và trên thân của nó trực tiếp hiện lên một tầng phòng ngự bằng năng lượng có hình dạng tổ ong. Nhưng mà đạo kiếm ảnh kia tự như sáng lấp lánh mà vẽ qua bầu trời, đã trực tiếp xuyên qua thấu phòng ngự bằng năng lượng này. Điều này khiến cho Lâm Cường khẽ nhíu mày. Anh ta không thể phủ nhận đạo kiếm ảnh này rất nhanh, nó y như là ảo ảnh đánh tới, hoàn toàn chỉ là một vệt sáng, trông nó giống như không có bất kỳ uy lực gì vậy. Đạo kiếm ảnh bay xuyên qua tầng phòng ngự bằng năng lượng mà cũng xuyên qua thân thể của bá long thú, sau đó tự như một cái mũi kim diệt vải mà cứ xuyên tới xuyên lui ở bên trong thân thể bá long thú. Tuy đạo kiếm ảnh này là dạng ảo ảnh chỉ bay xuyên qua, nó có vẻ như không hề mang đến bất cứ thương tổn gì. Lâm Cường khẽ quát một tiếng, nó làm gì vậy, không cần lãng phí thời gian, cứ cho nó một phát cự giới pháo proton để trực tiếp đánh bại nó. Nghe được mệnh lệnh mà trong chốc lát, đám người bá long thú đã hiện ra 4 khẩu cự giới pháo proton và chĩa trọng pháo về phía từ lực kiếm ở phía xa xa. Ánh sáng đã ngừng tụ trước họng pháo ngay lập tức. Nhưng mà ngay vậy, tại khởi khắc họng pháo sắp bắn ra tia ánh sáng proton, thân thể bá long thú bỗng nhiên chấn động. Trong cơ thể của nó bỗng nhiên xuất hiện vô số ánh sáng màu đỏ và vang lên từng âm thanh cảnh báo. Lâm Cường sững sờ hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bá long thú đáp, tớ cũng không biết, chỉ là tôi đột nhiên mất đi sự khống chế đối với cự giới pháo proton mà thôi. Không được rồi, tôi hoàn toàn không cảm ứng được bọn chúng. Bọn chúng? Ý chỉ 3 con hồn sủng hay máy móc kia. Ánh sáng lần nữa dâng lên trên thân của bá long thú, nhưng đó là loại ánh sáng thoái hóa. 3 luồng ánh sáng bay ra từ 3 phương vị của bá long thú. Giới thần binh, vô song phách long thú bỗng nhiên giải thể. Khán giả toàn trường, sự chuyển biến đột nhiên này làm cho mọi người quá chấn động. Hoàn toàn là một quá trình vừa bay lên trời thì liền rớt xuống đất, để cho người ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Ở nơi xa, từ được kiếm bỗng nhiên phát ra một tiếng kiếm minh. Lần này nó trực tiếp bay ra ngoài và bắt đầu xoay tròn. Nương theo sự xoay tròn của nó, vô số luồng ánh sáng bắn ra xung quanh. Một đạo năng lượng phong bạo kinh khủng lấy từ lực kiếm làm trung tâm mà hội tụ nhắm về phía bá long thú đã tàn rã ra thành từng mảnh. Từng đạo kiếm quang lôi điện màu tím phát tán ra từ trên thân của từ lực kiếm, tự như vạn kiếm quy tông hội tụ dưới cơn bão năng lượng có thể rào sát hết thảy. Kiếm từ phong bạo. Đế hình tinh thần lực của Từ Trường như bị đảo lộn, hết thảy năng lượng đều bị xé nát bên trong cơn bão năng lượng này. Bảo long thú đang tàn rã thành từng mảnh cùng với bác con hồn sùng, lại còn có cả bốn vị tuyển thủ trong khoang thuyền đều trong khoảnh khắc bị vô số kiếm quang và Từ Trường phong bạo điên cuồng cắn phá. Tất cả bốn vị tuyển thủ trong đầu hoàn toàn là dấu chấm hỏi, bọn họ chưa hề dự tính qua loại tình huống này. Một chiều siêu việt sức mạnh này lập tức hao hết hồn lực của Từ Lực Kiếm, nhưng trận đấu cũng đã kết thúc. Trên sân bãi, máy móc nằm ngang dọc, khế hồn sư ngã sõng soài xuống đất. Sân bãi sớm đã bị đạo kiếm quang kia phá thành một vùng phế tích, năng lượng dao động càng là cuồng loạn vô cùng. Từ Lực Kiếm ung dung lắc lư bay trở về. Cảnh tượng cực kỳ chấn động này đã dừng lại bên trong vô số ánh mắt của khán giả. Liền kết thúc như thế này sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm sao mà lại kết thúc được? Kết thúc quá đột nhiên đi. Loại cảm giác này tự như là biến thân thành giới thần binh gần đầm và chuẩn bị đánh bại một con tiểu quái thú, nhưng kết quả lại bị con tiểu quái thú kia làm cho một quyền nằm sấp. Đến cả đại chiêu mà bá long thú còn không kịp mở ra thì đã trực tiếp bị ánh sáng màu đỏ kia đánh về hình dạng trước đó. Chuyện này quá bất là hợp lý. Chương 1210. Vừa vặn. Vương Triệt ngẩng đầu tán dương Từ Kiếm một câu. Không tệ, không tệ, xem ra bình thường mình cũng không có quên luyện tập một chiêu kia. Sau đó anh quay người nhìn về phía các đồng đội sau lưng. Các đồng đội, đây làm sao mà thắng? Bọn họ không thể nào hiểu nổi. Còn giới thần binh khổng lồ kia tại sao đột nhiên tan rã thành từng mảnh? Rõ ràng Từ Lực Kiếm cũng không làm gì mà chỉ đứng giữa thông trung mà thôi. Đương nhiên những người không thể lý giải không chỉ là bọn họ, bao gồm cả bản thân Lâm Cương cùng với con cương giới bạo long của anh ta và ba vị đội viên cùng với hồn sủng của bọn họ đều không thể lý giải được. Vương Triệt dự đoán khó có người có thể hiểu được chiêu vừa rồi, cho dù là thiên vương cũng chưa hẳn lý giải được, bởi vì đây không phải là kiếm chiêu, cũng không phải là kiếm kỹ hay hồn kỹ, mà đây là kiếm quyết. Trảm phách kiếm quyết là kiếm pháp nhập môn của thần kiếm ngự lôi chân kinh. Kiếm quyết này sẽ lấy lôi lúc kiếm, lấy ý ngự kiếm, lấy thần khắc địch. Một kiếm chém ra thì lôi đình kiếm ý sẽ xuyên qua hư không, có thể tại mấy trăm dặm xa xôi mà chảm diệt hồn phách của địch nhân. Tuy chỉ là kiếm trận nhập môn, nhưng cái kiếm quyết này lại rất mạnh. Nếu tu luyện đến cực hạn thì đều có thể chảm diệt linh hồn của bất kỳ thiên địa vạn vật nào có linh hồn. Tuy nhiên Từ Lực Kiếm còn chưa tu luyện đến nước này, nhưng mà nó cũng đã tu luyện đến tình trạng rất cao thâm. Khi nó thi triển ra kiếm quyết này sẽ có thể cách không chặt đứt tinh thần lực của địch nhân, làm cho bị thương nặng về tinh thần và lý trí. Như vậy nó có thể dễ dàng chiến thắng ngoài ngàn mét. Trảm phách quyền kiếm quyết là chiêu thức được Vương Triệt để cho Từ Lực Kiếm bắt đầu luyện tập từ rất sớm. Và năm trước sau khi nó đạt được Vân Tiêu Thiên Lôi tại Lôi Minh Hồn Thổ thì đã bắt đầu luyện tập. Thẳng đến năm nay chiêu thức này mới được có chút hiệu quả. Vương Triệt sờ lên Từ Lực Kiếm và nói: Con bà long thú kia xác thực rất mạnh, lấy thực lực của mỹ hiện tại, trừ khi là dùng tới thiên kiếp thần lôi để bỏ qua phòng ngự của nó, chứ nếu không mỹ phải tiến vào trạng thái thạch kiếm thì mới có thể đọ sức cứng rắn cùng nó một tay. Thiên kiếp thần lôi chính là đại chiêu của Từ Lực Kiếm, cho nên nó tất nhiên sẽ không thể tùy tiện sử dụng. Đối phương xác thực rất mạnh và Vương Triệt cũng thừa nhận như vậy. Dưới tình huống một đối một thì coi như là Từ Lực Kiếm có vận dụng thiên kiếp thần lôi thì cũng chưa chắc có thể đánh thắng, vì chênh lệch hơn 10000 năm tu vi hồn lực mà không phải là giỡn chơi. Nhất là đối phương gần như không có bất kỳ sự thiếu hụt gì, nhưng cũng chỉ là gần như mà thôi. Bà long thú có sự thiếu hụt chí mạng, đó là sự tổ hợp thông qua tiến hóa bằng võ hồn mà thành. Nó cũng không phải thật sự tự mình lắp ráp thành giới thần binh. Loại phương thức tổ hợp này hoàn toàn dựa vào võ hồn con chip máy móc của Lâm Cương và dưới sự gia trì từ địa hình tinh thần lực, Từ Trường cùng tổ hợp ba con hồn sủng hệ máy móc khác. Sau khi tổ hợp tiến hóa thì bá long thú nhìn như là một thể, nhưng chỉ cần động đồng thời chặt đứt liên kết tinh thần của bọn họ, vậy sự tổ hợp tiến hóa này liền sẽ lập tức biến mất và trở về nguyên hình. Đương nhiên Từ Lực Kiếm Ngoại trừ từ lực kiếm ra thì loại thiếu sót này đối với các hồn sủng khác sẽ bằng không, bởi vì võ hồn còn chiếc máy móc nằm tại bên trong thân thể của bá long thú, và bề ngoài của bá long thú thì có áo giáp hắc kim lại chống cự được công kích bằng tinh thần lực, như vậy sẽ không có công kích nào có thể trực tiếp ảnh hưởng đến võ hồn con chiếc máy móc, lại càng không có khả năng đồng thời chặt đứt liên kết tinh thần giữa bọn họ. Nhưng đối với trảm phách kiếm quyết mà nói, trôi tiểu hụt này đã bị phóng đại vô số lần và chính là điểm chí mạng của bá long thú. Kiếm quyết này vô hình, có thể kiếm quyết này là vô hình nên có thể chém địch nhân một cách vô thanh vô tức, cho nên từ lực kiếm hoàn toàn không cần trực tiếp tiếp xúc với bá long thú, nó chỉ cần trực tiếp cách không chém đứt liên kết tinh thần của bốn con hồn sùng hệ máy móc kia là được rồi. Nhất là tại địa hình tinh thần lực trường này, trảm phách kiếm quyết sẽ có sự trợ giúp nhất định, coi như đối phương có muốn né tránh cũng đều vô dụng. Nhưng nếu chỉ có một chiêu trảm phách kiếm quyết thì còn chưa đủ, bởi vì áo giáp hắc kim của bá long thú đã tạo thành một bậc thần bảo hộ năng lượng, nên nó sẽ có năng lực chống cự nhất rất mạnh đối với tinh thần lực. Một nhân tố hỗ trợ khác cho từ lực kiếm chính là vân tiêu thiên lôi. Loại thiên lôi mang ngân sắc đặc thù này có uy lực không mạnh, nhưng nó lại có thể tạo thành hiệu quả nhiễu loạn đối với tinh thần lực của địch nhân. Lúc trước Vương Triệt để cho từ lực kiếm học tập trảm phách kiếm quyết cũng là do nó đã có được loại thiên lôi này. Dưới sự gia trì của vân tiêu thiên lôi, khi từ lực kiếm thi triển ra trảm phách kiếm quyết mới có thể đặt chặt đứt liên kết với tinh thần lực của bọn họ. Vương Triệt suy nghĩ nói. Nhắc dưới trảm phách kiếm quyết, lấy tài nghệ của Mi bây giờ thì coi như có tăng thêm vân tiêu thiên lôi, nhưng Mi vẫn có thể làm được việc trảm phá tinh thần ý chí của một con hồn sủng khác, cho nên bình thường Mi có rất ít khi có cơ hội sử dụng chiêu này. Việc tu luyện kiếm quyết vẫn là quá khó khăn, nhưng tổ hợp máy móc của bọn họ vừa vặn đụng phải chiêu khắc chế cái này của Mi. Chung quy bọn họ là do tổ hợp tiến hóa mà thành, cũng chỉ có thiếu hụt nhỏ xíu, nhưng cũng có thể bị phóng đại vô hạn lần. Đây là vì sao Vương Triệt nhìn thấy giới thần binh của đối phương thì anh liền nắm chắc chỉ một chiêu là từ lực kiếm có thể đánh bại bọn họ. Chương 1202, rung động. Sau khi tổ hợp tiến hóa biến mất, chiêu kiếm tử phong bạo của từ lực kiếm đã thử dịp mà trực tiếp vận chuyển. Dưới sự các loại tăng phúc của thiên lôi kiếm ý, kiếm cương còn có sự cứng ngắc, tu vi hồn lực hỗn loạn, tinh thần ý chí bị chấn động của đối phương. Hồn khí công kích quần thể của phạm vi cực lớn này lập tức làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu. Điều để cho Vương Triệt có chút hài lòng chính là anh cũng không có nhắc nhở từ lực kiếm nên đánh loại giờ hồn kỹ nào, mà từ lực kiếm lại có thể nghĩ đến việc lợi dụng trảm phách kiếm quyết, chứ không phải vận dụng kiếm thiên kiếp thần lôi hoặc là mở ra phân ảnh kiếm và sử dụng kiếm trần. Chứng tỏ nó đã biết vận dụng lực lượng nhỏ bé để chiến đấu với địch nhân cường đại. Lấy nhỏ đánh lớn là tố chất chiến đấu cần có khi đối mặt với cường địch. Cho dù có thất bại thì cũng nên một lần nếm thử. Và chuyện này cũng nên nói rõ, từ lực kiếm đã vô cùng hiểu rõ đối với thực lực và hồn kỹ của mình. Vương Triệt cảm thấy rất vui mừng. Các hồn xung quanh đều có trình độ chiến đấu tăng lên. Mặc dù vẫn như cũ, còn rất nhỏ, nhưng tương lai chúng sẽ còn có thể tăng thêm. Vào lúc này chàng diện đang cực kỳ yên tĩnh đến nỗi ngay cả một miếng tiếng thảo luận cũng đều không có. Các vị thiên vương đều cực kỳ trầm mặc, con mắt trừng to tròn xoe, hiển nhiên bọn họ cũng không quá xem hiểu. Vương Triệt nói, đi đi, tôi còn có thi đấu cá nhân nên đừng có chậm trễ. Đám vương tạp và lô địch cảm thấy chết lặng mà đi theo Vương Triệt về tới đài trọng tài. Thẩm Minh Loan đang muốn hỏi cái gì nhưng cảm giác mình lại hỏi không ra cái gì, cô ấy chỉ mới há to miệng thì liền ngậm lại. Thẩm Minh Loan nhìn xem khán giả xung quanh và phát hiện bọn họ cũng giống như mình. Cả đám đều mang vẻ mặt mông lung và tự như không có bất kỳ người nào hiểu rõ trận chiến đấu vừa rồi đến cùng đã xảy ra tình huống như thế nào. Nhưng cuối cùng Thẩm Minh Loan vẫn không nhịn được mà hỏi. Này, Vương học đệ, từ lực kiếm lại thi triển ra hồn kỹ mới nữa sao? Vương Triệt suy nghĩ hỏi. Hồn kỹ mới à? Nó cũng đã tu luyện chiêu này hơn nửa năm rồi, nếu là nói mới thì thật sự không mới. Lô Địch khẽ nói. Thật yên tĩnh, nhìn xem bọn người lâm cương kìa. Lô Địch chỉ vào một đoàn người lâm cương đang thất hồn lạc phách, từ người giống như là cái xác không hồn, tự nhiên là kinh lịch qua sự đả kích tinh thần cực kỳ nghiêm trọng. Lô Địch lắc đầu nói, tôi đột nhiên cảm thấy thương hại cho bọn họ. Vãi thật, giới thần minh mạnh mẽ như vậy, đây tuyệt đối là một trong các át chủ bài mạnh nhất của bọn họ, bọn họ vẫn còn chưa đánh ra được chiêu thức mà cứ như vậy thua rồi. Đổi lại là tôi thì tôi tuyệt đối sẽ hỏng mất. Vương Tạp cũng thở dài nói, Loại tổ hợp tiến hóa máy móc kia tuyệt đối trải qua vô số thời gian luyện tập và huấn luyện ăn ý, như vậy mới có thể đem bốn con hồn sùng hệ máy móc kia tổ hợp lại, cộng thêm bốn loại võ hồn gia trì để tiến hóa thành giới thần binh. Nhưng vừa ra trận thì đã thua. Tôi đoán chừng bọn họ bây giờ đều không biết tại sao mình lại thua. Lô Địch nói. Để chúng ta cũng chả biết tại sao mình lại thắng nữa nè. Một đoàn người lâm cương đi trở về đài trọng tài, trên thân đều rách rưới. Bốn ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Vương Triệt, phảng phất như hận không thể nào tháo dỡ toàn bộ trên người Vương Triệt ra để nghiên cứu vậy. Nhưng Vương Triệt ngược lại không có cảm giác gì, vì tranh tài thắng thua chính là như vậy. Vương Triệt vừa cười và nói: Thật ra các vị không cần nhìn tôi như vậy, tôi biết được trong lòng các vị hẳn là có chút mông lung, cho nên tôi sẽ thức tỉnh các vị. Loại đấu pháp này của các vị xác thực cực kỳ mạnh, nhưng chung quy nó vẫn thiếu hụt. Dù thiếu hụt, dù đã được giấu rất sâu, nhưng nó vẫn luôn tồn tại. Chỉ cần tồn tại thiếu hụt thì sẽ không phải là vô địch. Lâm Cường kém chút tuôn ra lời nói tục. Nói nhảm gì chứ, tôi cũng biết mà. Nhưng bốn con hồn sùng có liên kết tinh thần rất mạnh, trừ khi đừng nói là bị cắt đứt, mà coi như muốn đụng vào cũng đều rất khó làm được. Dù là hồn sùng hệ tinh thần vạn năm tu vi hồn lực thì cũng không có khả năng nhẹ nhàng cắt đứt như vậy. Bên trong các đội ngũ còn lại cũng không phải không có hồn sùng hệ tinh thần cường đại, nhưng Lâm Cường cam đoan những con hồn sùng đó tuyệt đối không có khả năng làm được nhẹ nhàng như thế. Dù chúng có được tăng phúc muốn bẻ bụng ra thì cao lắm cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến sự vận động của bá long thú mà thôi. Nhưng trận này nó lại không có bất kỳ dấu hiệu bị chém đứt liên kết tinh thần nào. Chuyện này thật quá bất hợp lý. Nó là hồn kỹ quái dị gì chứ? Nhưng Vương Triệt lại có thể làm được, cho nên Lâm Cường cũng không có lời nào để nói. Thất bại chính là thất bại. Lâm Cường thở dài rồi nhỏ giọng nói: Tôi vốn dĩ coi là đội ngũ chúng tôi có thể tranh quần một chức quán quân, thế mà lại... Vương Triệt gật đầu nói: Nếu các vị không gặp phải chúng tôi thì xác thực có thể tranh một lần chức quán quân. Đối phương có thực lực và thiên phú tuyệt đối là số 1 số 2, nhưng lại vừa vặn gặp phải trảm phách quyến kiếm quyết của Tử Lực Kiếm. Có đôi khi muốn đánh bại địch nhân cũng không nhất định cần đến thực lực để chọi cứng, chỉ cần bắt lấy điểm yếu mấu chốt, thắng lợi sẽ không quá xa xôi. Hết tập 99. Ở tập này thì chúng ta cũng lại thấy được cái sự bá đạo của Vương Triệt khi tham gia chiến đấu đoàn đội. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã sử dụng Tử Lực Kiếm để có thể sử dụng trong chiến đấu đoàn đội. Và Tử Lực Kiếm khi chúng ta gặp lại một lần nữa thì Tử Lực Kiếm đã tiếp cận 10.000 năm tu vi hồn lực rồi, hơn 9.000 năm. Và tại đây dưới sự gia trì của các đồng đội của Vương Triệt, ba người đồng đội của Vương Triệt, thì Tử Lực Kiếm đã có thể bước lên cái mức giới hạn 10.000 năm tu vi hồn lực. Và khi chiến đấu với những cái tổ hợp rất mạnh của những cái học viện đỉnh cấp như là học viện Long Võ và học viện chuyên về giới thần binh, hồn sủng hệ máy móc, là học viện thần cơ, thì Tử Lực Kiếm cũng đều rất là đơn giản. Sau khi được sự tăng phúc thì sử dụng 1 đến 2 chiêu là có thể đánh bại được cả một tổ hợp những khế hồn sư và hồn sủng bọn họ tổ hợp lại với nhau, và những bằng những liên kết bằng những cái võ hồn thực sự là cường đại, những võ hồn thần thoại, nhưng mà Tử Lực Kiếm cũng đều có thể giải quyết một cách dễ dàng. Vậy chúng ta đón chờ trong cúp vương giả này, cá nhân Vương Triệt cũng như là đoàn đội của học viện Lâm Hải có thể vượt qua và có thể giành được chức quán quân hay không, chúng ta đón chờ những tập sau. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you. Bye bye.